Anh không thể ngồi đó đến nửa đêm để làm kế hoạch, kế hoạch và kế hoạch. Và đây là anh chàng luôn không trả góp tiền mua xe hơi đúng hẹn. Anh ta là người lao động tốt, nhân viên chăm chỉ, người lao động chân chính. Nhưng bạn của tôi ơi, tôi phát hiện rằng bạn có thể chân thành và làm việc cực lực suốt cuộc đời mình, nhưng rồi lại kết thúc trong đổ vỡ và nghèo túng. Bạn phải trở nên tốt hơn cả những người lao động tốt. Bạn phải là một người hoạch định tốt, một người thiết lập mục tiêu tốt. Viết ra những mục tiêu của mình cho thấy bạn quyết tâm thay đổi và thực sự cầu thị, cho thấy bạn nghiêm túc. Và để làm tốt hơn, bạn cần phải nghiêm túc hơn nữa. Bạn không phải trở nên nghiêm khắc, nhưng bạn phải thực sự nghiêm túc. Này, mọi người đều hy vọng sẽ làm tốt hơn, nhưng chỉ hy vọng mà không hoạch định rõ ràng thì có thể bạn sẽ bị tổn thương thực sự. Hy vọng bị trì hoãn quá lâu có thể làm con tim bị bệnh, và đó là tâm bệnh, tôi biết. Tôi thường chịu đựng căn bệnh gọi là hy vọng bị động, đó là thứ tồi tệ nhất. Chỉ có một thứ tệ hơn hy vọng bị động là hy vọng bị động cam chịu. Đó là khi một người đàn ông đến 50 tuổi và hết sạch tiền mà ông ấy vẫn mỉm cười và hy vọng. Điều đó thực sự tồi tệ. Vì thế, hãy nghiêm túc, viết mục tiêu của bạn ra giấy. Đó là đề nghị của tôi tới bạn, từ kinh nghiệm của bản thân. Sachnoi.com.vn vừa giới thiệu đến quý thính giả nội dung của chương 3, mục tiêu làm thế nào để thiết lập. Mời quý thính giả cùng theo dõi nội dung của những chương tiếp theo của quyển sách 7 chiến lược thịnh vượng và hạnh phúc tại sachnoi.com.vn. Quý thính giả đang nghe quyển sách 7 chiến lược thịnh vượng và hạnh phúc. Quyển sách này do Công Tranh Đình Đình tài trợ. Công Tranh Đình Đình hy vọng có thể là người bạn thân thiết của mỗi căn nhà. Chúc tất cả thính giả năm mới thịnh vượng và hạnh phúc. Liên hệ Công Tranh Đình Đình qua website hoặc web cungtranhđìnhđình.blogspot.com hoặc qua web khungảnhđẹp.net. Kho Sách Nói chân thành cảm ơn công ty Đình Đình Khung. Quý thính giả đang lắng nghe quyển sách 7 chiến lược thịnh vượng và hạnh phúc, tác giả Jim Rohn, do Trần Quân dịch. Kho sách nói.com.vn đã giới thiệu đến quý thính giả chiến lược 1, giải phóng sức mạnh của mục tiêu, với nội dung của chương 2, chương 3 và chương 4. Ngay sau đây, mời quý thính giả cùng đến với chương 4. Chương 4, mục tiêu, bắt chúng làm việc cho bạn. Không có ước mơ và tầm nhìn, chúng ta sẽ bị hủy hoại. Điều đó là đúng, nhưng bạn biết không? Điều ngược lại cũng đúng, nếu có ước mơ, chúng ta sẽ có thể làm được những điều phi thường. Trong những chương trước, sachnoi.com.vn đã chỉ cho bạn cách chọn lựa mục tiêu và khởi động để đạt được những mục tiêu đó. Bây giờ, bạn sẽ học cách để làm cho những ước mơ phù hợp với cuộc sống của bạn. Trước tiên, bạn cần hiểu rằng một khi bạn đã thiết lập những mục tiêu thực sự quan trọng đối với mình, thì bạn không còn là con người trước đây nữa. Những mục tiêu thực sự sẽ tác động đến hầu hết mọi việc bạn làm trong ngày. Chúng cũng luôn bên bạn, dù bạn đi bất kỳ nơi đâu. Cái bắt tay của bạn, cách ăn mặc, âm điệu giọng nói, cách bạn cảm nhận, tất cả đều sẽ thay đổi khi bạn có những mục tiêu. Đó là vì khi mục tiêu của bạn là điều quan trọng, thì mọi việc bạn làm đều trở nên có liên quan đến việc hoàn thành các mục tiêu này. Nhưng để những mục tiêu thực sự thúc đẩy bạn, ảnh hưởng đến cuộc đời của bạn, chúng phải đáng giá. Tôi từng hỏi một người đàn ông, mục tiêu trong tháng của anh là gì? Anh ta đáp, tôi cần phải tìm một cách để kiếm đủ tiền thanh toán hết đống hóa đơn này. Đó là mục tiêu của anh ta. Tôi không nói rằng thanh toán các hóa đơn không phải là một mục tiêu. Nó có thể, nhưng đó là một mục tiêu tầm thường. Tôi chắc chắn sẽ không đưa nó vào danh sách những động lực gây cảm hứng nhất của cuộc sống. Bạn không thể nhảy ra khỏi giường vào sáng thứ hai và nói, ôi trời, lại một lần nữa ra ngoài kia và vật lộn để kiếm đủ tiền thanh toán đống hóa đơn này. Để những mục tiêu chuyển hóa bạn, bạn phải đặt mục tiêu cao. Thiết lập chúng đủ xa để buộc bạn phải phát triển và nỗ lực hơn nữa. Thiết lập chúng đủ cao để thích ứng trí tưởng tượng của bạn và thúc đẩy bạn hành động. Tuy nhiên, cũng cần tránh việc thiết lập chúng vượt quá xa tầm với đến nỗi bạn mất sự nhiệt tâm trước khi bắt đầu. 1. Chủ đích thực sự của mục tiêu. Hãy để tôi chia sẻ với bạn một ý tưởng lý thú. Giá trị thật sự của việc thiết lập mục tiêu không nằm ở việc hoàn thành chúng. Việc đạt được những thứ bạn muốn thực sự chỉ thuộc hàng thứ hai. Lý do thực sự của việc thiết lập mục tiêu là để thu hút bạn trở thành người có đủ các phẩm chất cần thiết để hoàn thành chúng. Hãy để tôi giải thích. Bạn nghĩ điều gì là giá trị nhất khi trở thành triệu phú? Đó có phải là hàng triệu đô la? Tôi thì không nghĩ vậy. Không, giá trị lớn nhất nằm trong kỹ năng, kiến thức, kỷ luật và phẩm chất lãnh đạo mà bạn sẽ phát triển trong quá trình đạt đến địa vị cao. Đó là kinh nghiệm bạn sẽ đạt được trong việc hoạch định và phát triển các chiến lược. Đó là sức mạnh bên trong bạn sẽ phát triển để có đủ dũng cảm, sự cam kết và quyết tâm nhằm có được $1,000,000. Nếu tặng $1,000,000 cho ai đó không có thái độ của $1,000,000, thì người đó rất có thể sẽ đánh mất nó. Tuy nhiên, khi lấy mất tất cả sự giàu có từ $1,000,000 thật sự, thì rất nhanh người đó sẽ tạo nên một gia tài mới. Tại sao? Vì những người đã đạt được vị trí triệu phú sẽ phát triển những kỹ năng kiến thức và kinh nghiệm để nhân bản quá trình này nhiều lần. Như bạn có thể thấy, khi một ai đó đã trở thành triệu phú, điều ít ý nghĩa nhất là những gì họ có, điều quan trọng nhất là những gì họ đã trở thành. Đây là câu hỏi bạn nên dành thời gian suy nghĩ kỹ càng. Kiểu người mà bạn muốn trở thành để có được tất cả những thứ bạn muốn là ai? Thực tế, tại sao không viết một vài suy nghĩ về vấn đề này trong sổ tay hay sổ công tác? Viết ra những loại kỹ năng bạn cần phải phát triển và kiến thức bạn cần có. Câu trả lời sẽ mang lại cho bạn vài mục tiêu mới cho sự phát triển cá nhân. Hãy ghi nhớ quy tắc này. Thu thập hiếm khi vượt ngoài sự phát triển cá nhân. Đó là lý do tại sao chúng ta phải tự kiểm tra chính mình. Tôi thường nhìn vào cuộc sống của mình và hỏi, đây là những gì ta muốn, nhưng liệu ta có muốn trở thành kiểu người như thế không? Nếu tôi quá lười biếng, nếu tôi không muốn học, đọc, nghiên cứu và phát triển để trở thành những gì mà tôi phải trở thành, thì tôi không thể kỳ vọng vào việc thu hút những gì tôi cần. Giờ đây, khi đối mặt với sự chọn lựa, tôi phải quyết định hoặc là thay đổi chính mình hoặc là thay đổi những thứ tôi muốn. 2. Đừng để bị quá tải. Khi thiết lập mục tiêu, đặc biệt là lần đầu tiên, bạn sẽ rất dễ bị rơi vào tình trạng bị áp đảo bởi quá trình này. Lời khuyên của tôi là hãy thư giãn. Nếu bạn cảm thấy mình chưa được trang bị đủ để đạt được những gì bạn muốn, hãy nhớ điều này. Khả năng của bạn sẽ phát triển để đáp ứng ước mơ của bạn. Đây là điều kỳ diệu của việc thiết lập mục tiêu. Bạn càng làm việc vì những mục tiêu của mình, càng nhiều cơ hội mới sẽ tự mở ra cho bạn. Và trong mỗi cơ hội mới sẽ có hạt giống giải pháp cho vấn đề trước đây tưởng chừng như không giải quyết được. Vì thế, đừng sợ phải bắt đầu. Cuộc hành trình này sẽ mang bạn vượt xa những gì mà trí tưởng tượng điên rồ nhất của bạn có thể nghĩ ra. Tôi biết, con người của tôi 25 năm về trước khi gặp ông Schwab, giờ đây là một người xa lạ với tôi. Tôi không phải là con người đó nữa, tôi đã thay đổi và bạn cũng sẽ như thế. Nhiều người sợ phải dấn bước vì những thất bại và đau đớn trong quá khứ. Họ mang theo những gánh nặng trong tâm hồn, những gánh nặng mà nếu bạn không bỏ đi thì sẽ mãi mãi khiến bạn khổ sở. Bạn ơi, bạn và tôi không thể làm được điều gì để thay đổi quá khứ. Nó đã trôi qua và bị chôn vùi. Tuy nhiên, bạn có thể làm được rất nhiều điều cho tương lai của mình. Bạn không nhất thiết phải là bạn của ngày hôm qua. Bạn có thể thực hiện những thay đổi trong cuộc đời của mình, những thay đổi đáng kinh ngạc trong một thời gian tương đối ngắn. Bạn có thể thực hiện những thay đổi mà bạn không thể nhận thức được ngay nếu bạn chỉ dành cho mình một nửa cơ hội. Khả năng của bạn sẽ phát triển. Bạn có thể huy động được những tiềm năng mà bạn chưa từng biết đến sự tồn tại của chúng. Và theo thời gian, bạn sẽ khai thác được những nguồn dự trữ mới ẩn sâu bên trong khả năng sáng tạo của mình. Trước khi nhận biết được điều đó, bạn sẽ có thể hoàn thành được những mục tiêu mà hiện thời dường như không thể nào đạt được. Bạn có thể giải quyết được những chuyện mà bạn chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể giải quyết. Trí óc của bạn sẽ sản sinh những ý tưởng mới mẻ và sáng tạo. Tại sao mục tiêu lại có sức mạnh lớn đến như vậy? Làm thế nào mà chúng có thể làm cho những điều này xảy ra? Tôi không biết. Tôi đoán câu hỏi này thuộc về một lĩnh vực đặc biệt mà tôi gọi là những bí ẩn của cuộc sống. Tất cả những gì mà tôi có thể nói với bạn là nó thực sự hoạt động. Hãy phát hiện ra chính mình, hãy tự tạo cho mình cơ hội để trở thành tất cả những gì mà bạn có thể trở thành và hoàn tất toàn bộ những gì bạn có thể hoàn tất. 3. Yêu cầu. Có một lời dạy trong Kinh Thánh rằng tất cả những gì bạn cần biết để đạt được những gì bạn muốn đó là yêu cầu. Chỉ vậy thôi, yêu cầu. Hãy chắc chắn rằng bạn đã học được điều này. Yêu cầu nghĩa là gì? Yêu cầu nghĩa là yêu cầu những gì bạn cần. Và công thức đầy đủ của nó thật đáng kinh ngạc. Đó là yêu cầu và bạn sẽ nhận được. Tôi nghĩ chúng ta nên xem xét điều này. Chú thích, nguyên văn của câu nói trên. Hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho. Matthew. Hết chú thích. Trước tiên, yêu cầu sẽ khởi động quá trình nhận được. Việc yêu cầu cũng giống như nhấn nút để kích hoạt cỗ máy lạ thường, cả về trí tuệ và tình cảm. Như tôi đã từng nói, tôi không biết cách thức hay lý do nó vận hành, nhưng tôi biết chắc là nó có vận hành. Có rất nhiều thứ làm việc tốt dù chúng ta có hiểu được cơ chế vận hành của chúng hay không. Chỉ cần vận hành chúng, một số người không bao giờ khởi động vì họ còn bận nghiên cứu tận gốc rễ, và sẽ có những người khác chọn cách thái quả trong khi nghiên cứu gốc rễ. Tất cả sẽ phụ thuộc vào việc bạn muốn bắt đầu từ đâu. Tôi khuyên bạn nên bắt đầu từ việc yêu cầu. Thứ hai, nhận phần còn lại của công thức trên. Không phải là vấn đề và không phải làm việc với phần nhận. Nó tự động. Vì thế nếu việc nhận không khó khăn, thì vấn đề nằm ở đâu? Đó là thất bại trong việc yêu cầu. Một người đàn ông từng nói, anh thử làm việc ở vị trí của tôi xem. Lúc anh về tới nhà thì đã trễ. Anh ăn quấy quá, xem truyền hình một tí để thư giãn rồi đi ngủ. Anh không thể ngồi đó đến nửa đêm để yêu cầu và lại yêu cầu. Và anh chàng này luôn trễ hạn thanh toán hóa đơn. Anh ta là người lao động tốt, nhưng vì chăm chỉ là người lao động chân chính. Nhưng bạn phải làm tốt hơn cả làm việc cực lực và chân thành suốt cuộc đời. Nếu không muốn kết thúc trong đổ vỡ và nghèo túng, bạn phải trở nên tốt hơn cả người lao động tốt. Bạn phải là một người biết yêu cầu tốt. Anh ta nói, giờ thì tôi đã hiểu. Suốt cả năm qua, tôi đã thức dậy mỗi ngày và hết sức cố gắng, nhưng không có nơi nào trong nhà tôi có danh sách những thứ tôi yêu cầu của cuộc sống. Còn bạn thì sao? Danh sách của bạn thế nào? Thứ ba, những gì bạn có thể nhận được cũng giống như đại dương, có rất nhiều. Thành công không bao giờ thiếu, nó không hữu hạn đến nỗi khi đến lượt bạn thì mọi thứ đã được phân phát hết. Không, không. Nếu điều đó đúng thì vấn đề là gì? Vấn đề là hầu hết mọi người đến đại dương cơ hội này với một chiếc muỗng canh. Bạn có hình dung ra hình ảnh này không? Một cái muỗng canh với kích thước của đại dương, liệu tôi có nên gợi ý với bạn thay muỗng canh bằng thứ gì đó lớn hơn không? Một cái xô thì thế nào? Đó có thể không phải là thứ tốt nhất bạn có thể làm, nhưng ít ra cũng sẽ không làm lũ trẻ cười nhạo bạn. Có hai điều nữa về yêu cầu. Thứ nhất, yêu cầu một cách thông minh. Đừng lý nhí trong miệng, bạn sẽ không có được bất kỳ thứ gì bằng cách nói lý nhí. Phải rõ ràng, phải cụ thể. Yêu cầu một cách thông minh cũng bao gồm việc trả lời được câu hỏi về đặc điểm của những gì mà bạn yêu cầu. Chẳng hạn như chiều cao, chiều dài, giá cả, thời gian, kích thước, mẫu mã và màu sắc. Hãy mô tả những gì bạn cần, định nghĩa nó. Nên nhớ, mục tiêu được định nghĩa tốt cũng giống như nam châm. Bạn càng đẽo vào tốt, chúng càng hút mạnh. Thứ hai, yêu cầu với sự tin cậy. Tin cậy là phần trẻ thơ trong bạn. Điều này có nghĩa là bạn tin sẽ có được những gì bạn muốn. Hãy tin theo cách của một đứa trẻ. Tin tưởng mà không hề có chút bi quan, yếm thế của phần người lớn trong bạn. Bạn thấy đó, phần lớn chúng ta trở nên quá bi quan. Chúng ta đã đánh mất sự ngây thơ tuyệt vời đó, niềm tin và hy vọng trẻ thơ. Đừng để điều này ngăn cản bạn. Hãy tin tưởng và có niềm tin vào chính bạn và mục tiêu của bạn. Hãy hào hứng, đúng như một đứa trẻ. Hãy nhiệt thành như trẻ con. Không có thứ gì có thể lan tỏa nhanh hơn điều đó. Trẻ con nghĩ chúng có thể làm được mọi điều. Chúng muốn biết mọi thứ, thật tuyệt vời. Chúng ghét phải đi ngủ vào buổi tối và vội vàng nhảy ra khỏi giường vào buổi sáng. Trẻ con có thể hỏi cả ngàn câu hỏi, và ngay khi bạn nghĩ rằng mình đã có thể dứt ra để làm việc của mình, thì chúng sẽ hỏi thêm cả ngàn câu hỏi khác nữa. Nhưng dĩ nhiên, sự tò mò của chúng là một đặc tính cao quý. Khi kích hoạt cảm giác tò mò nhiệt thành trẻ thơ của chính mình, bạn sẽ dễ dàng trở thành người yêu cầu thành. Lập mục tiêu và quản lý thời gian. Quản lý thời gian là chủ đề phổ biến trong thời đại ngày nay. Có rất nhiều sách, văn từ và hội thảo nói về chủ đề này, và rất nhiều người đang khát khao thông tin về phương thức sử dụng thời gian hiệu quả hơn. Thế còn bạn, liệu bạn có muốn trở thành người quản lý thời gian tốt hơn? Thế thì bạn cần phải hiểu biết điều này. Nếu bạn không có mục tiêu thì bạn không thể quản lý thời gian hiệu quả. Năng suất là kết quả của những mục đích được xác định rõ ràng. Việc phân bổ thời gian không có ý nghĩa thiết yếu nếu những mục đích không được xác định chắc chắn và sống động trong tâm trí. Nó đơn giản vậy đó. Đây là một trong nhiều lý do tại sao việc viết ra những mục tiêu trên giấy lại quan trọng đến như vậy. 5. Những ưu tiên. Một trong những khó khăn chúng ta phải đối mặt trong thời đại công nghiệp hóa là sự mất cảm giác về mùa. Không giống như người nông dân với những việc cần ưu tiên thay đổi theo mùa, chúng ta trở nên không còn bị ảnh hưởng bởi nhịp điệu của cuộc sống. Hệ quả là chúng ta không cân bằng được những điều cần ưu tiên. Tôi sẽ minh họa những gì đã nói. Đối với một nông dân, mùa xuân là mùa cần hoạt động nhiều nhất. Đó là thời gian ông ấy phải làm việc suốt ngày, thức dậy trước mặt trời và vẫn còn làm việc cực nhọc khi đồng hồ điểm nửa đêm. người nông dân phải duy trì trang thiết bị chạy hết công suất vì chỉ có một khoảng thời gian ngắn để gieo trồng mùa màng của mình. Thế rồi, khi mùa đông đến, thì ông ấy chỉ còn một ít công việc để giữ cho mình vẫn bận rộn. Ở đây có một bài học, học cách sử dụng mùa của cuộc sống. Bạn còn quyết định khi nào thì dốc hết sức và khi nào thì thông thả, khi nào thì cần tận dụng và khi nào có thể để cho sự việc tiến triển. Bạn có thể dễ dàng duy trì giờ làm việc công sở từ năm này sang năm khác và đánh mất cảm giác tự nhiên về những điều ưu tiên và chu kỳ. Đừng để năm này trộn lẫn vào năm khác trong một chuỗi dường như bất tận những nhiệm vụ và trách nhiệm. Hãy để tâm đến mùa của riêng mình để đảm bảo rằng bạn vẫn luôn ý thức được về giá trị và bản chất của mọi điều. 6. Chính và phụ. Một phần quan trọng trong việc thiết lập những việc ưu tiên là học được cách tách biệt những điều phụ trong cuộc sống khỏi những điều chính yếu. Đây là câu hỏi tốt để hỏi chính bạn bất cứ khi nào bạn phải ra quyết định, đó là điểm chính hay điểm phụ. Bằng cách hỏi như vậy, với mục tiêu luôn nằm trong đầu, bạn sẽ giảm nguy cơ dùng thời gian chính cho những dự án phụ. Còn một điều nữa mà bạn cần phải nhớ, đó là đừng dùng thời gian phụ cho những việc chính. Người ta dễ dàng trộn lẫn các giá trị này. Bố mẹ dành 3 giờ để xem TV và chỉ dành 10 phút để chơi với con cái. Một nhà quản lý dành gần hết ngày để điền các bản biểu và dành rất ít thời gian để khích lệ nhân viên. Những con người này đã đánh mất khả năng nhận biết cái gì là quan trọng và cái gì là vụn vặt. Khái niệm tương tự cũng áp dụng cho tiền bạc. Đừng tiêu những món tiền quan trọng cho những thứ không quan trọng và ngược lại, đừng tiêu những món tiền phụ cho những thứ chính. Một số người tiêu cả đống tiền cho thức ăn để bồi bổ cơ thể và dành rất ít cho những món ăn tinh thần. Nếu bạn tiêu nhiều tiền hơn cho kẹo thay vì vào sách và băng từ để tạo cảm giác hứng thú cho tâm hồn, chẳng phải là điều ngu ngốc hay sao? Cách tốt nhất để sử dụng thời gian và tiền bạc là đưa vào đó giá trị tối đa. Đó được gọi là đầu tư cẩn trọng để đạt kết quả tối đa. 7. Tập trung. Bất kỳ vận động viên chuyên nghiệp nào cũng có thể nói cho bạn biết về cái giá khủng khiếp phải trả cho sự thiếu tập trung. Chỉ cần một khoảnh khắc mất tập trung, bạn sẽ đánh mất vị trí số 1 cũng như những món tiền lớn. Đừng để điều đó xảy đến với bạn. Tập trung tối đa vào mọi thứ bạn làm. Khi bạn viết một bức thư, tập trung. Bạn cố gắng và giải quyết một vấn đề, tập trung. Đang có một cuộc nói chuyện, đúng rồi, hãy tập trung. Bạn có thể khó lòng tin được ảnh hưởng của điều này trong cuộc sống của bạn. Dĩ nhiên, bạn cần có thời gian để trí óc của bạn lang thang, nhưng bạn chỉ nên làm điều đó trong khoảng thời gian bạn đã dành riêng cho việc này. Và khi bạn đi lang thang, đừng làm việc gì khác, hãy đi dạo trên bờ biển hay lái xe trên núi, rời xa những áp lực của cuộc sống. Hãy để làn gió nhẹ thổi qua mái tóc của bạn và hãy để đầu óc của mình bay bổng, mơ mộng. Điều đó tốt cho bạn hơn. Nhưng chỉ làm điều đó vào lúc bạn đã dành riêng như là thời gian mơ mộng, còn tất cả thời gian khác hãy tập trung. 8. Liều lượng hiện thực. Còn một điểm cuối cùng để xem xét, ngay cả với kế hoạch hành động được cân nhắc cẩn thận nhất, bạn vẫn có thể không đạt được những gì bạn muốn. Tôi biết, làm sao tôi có thể nói điều đó sau khi dành rất nhiều thời gian để chỉ cho bạn cách để đạt được những thứ bạn muốn? Có phải tôi là kẻ nói hai lời? Tại sao bạn không đạt được những điều bạn muốn? Bởi đó là cuộc sống. Đôi lúc, trời đổ mưa đá lên mùa màng của bạn và hủy hoại mọi thứ. Thỉnh thoảng, những con mối cuộc đời gặm nhấm nền móng của bạn. Như vậy không công bằng. Bạn bảo, có lẽ không. Nhưng bởi đó là cuộc sống, nên chúng ta phải chấp nhận nó vậy. Tuy nhiên, tin tốt là cũng có rất nhiều tin tốt. Nếu bạn làm theo hệ thống tôi đã chia sẻ với bạn, bạn sẽ đạt được nhiều hơn cả mức nhiều. Bạn sẽ có cơ hội nhiều hơn để đạt được những điều mình mong muốn. Và đây là những điều tốt nhất mà bạn có thể làm cho bản thân. Mục tiêu, không ai có thể cho biết bạn có thể làm gì khi được chúng gợi cảm hứng. Không ai có thể cho bạn biết có thể làm gì khi tin vào chúng. Không ai có thể cho biết điều gì sẽ xảy ra cho bạn khi bạn hành động dựa trên chúng. Chỉ cần thử làm theo hệ thống này trong vòng 90 ngày. Chỉ cần thử nó có thể vận hành với bạn, thậm chí còn tốt hơn đối với tôi. Tôi cầu mong điều đó đến với bạn. Khosachnoi.com.vn vừa giới thiệu đến quý thính giả nội dung của chương 4, mục tiêu bắt chúng làm việc cho bạn. Mời quý thính giả sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của quyển sách 7 chiến lược thịnh vượng và hạnh phúc tại khosachnoi.com.vn qua giọng đọc của Quang Tâm.